Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2500, Diệp Khởi Linh hiện thân. Mà Hắc Long chính là kỳ tài trong phủ một thành viên, lại là trong đó một người tinh anh đạo sư. Vì thế, hắn nếu nói qua, để cho Hạ Vũ ở chỗ này yên tĩnh các loại. Sau đó liền có thể gia nhập kỳ tài phủ, nhất định có hắn thủ đoạn, có thể làm cho Hạ Vũ và đồng đi vào. Dẫu sao thứ nhân vật như vậy, cho tới bây giờ không nói hư nói. Hết lần này tới lần khác hắn xem thường Hạ Vũ và đồng. Nếu đi vào, liền không dự định an ổn thông qua khảo hạch. Cho dù khảo hạch người cường giả như mây, mảnh thế giới này kỳ dị thiên thú rất nhiều. Vậy thì như thế nào? Hạ Vũ một đường tu luyện qua tới, gặp phải nguy hiểm đếm không hết, mạnh như hắn, cũng mấy lần chết, nếu không phải tự thân là thần thân thể, có nữ đế làm bạn, cùng với luân hồi đi theo Vân. Vân rất nhiều nguyên nhân, Hạ Vũ chỉ sợ sớm đã chết. Tu luyện trên đường, chính là sống và chết tỷ đấu, vô số năm qua nhân vật thiên kiêu. Mà nay có đã sớm hóa là đất vàng, có đứng hàng hắc điện, đỉnh cấp chi đỉnh, không người có thể so sánh. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một hồi nhẹ tiếng vang. Hạ Vũ dừng dưng liếc về đi, đồng lạnh lùng nói, đi ra, ta còn lấy là gặp phải cái gì hỗn nguyên cường giả. Nguyên lai là hai người, một vị thiếu niên, thon dài dáng người lướt qua. Giống như một đạo hồng ảnh xuất hiện giữa sân, rất có tiếng tăm bảy tiểu long một trong. Cung Thiên, hắn cao vị tiên đế cảnh 10 trọng thiên đỉnh cấp tu vi. Chiến tích kinh người, đã từng giết hơn 10 vị tiên đạo chí tôn, mà nay thấy Hạ Vũ và đồng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng tiên đế biên giới, không sợ hết thảy. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, vừa vặn ta còn nghi ngờ kỳ tài phủ khảo hạch là cái gì. Nếu ngươi tới, cùng nhau nói một chút đi. Các ngươi lại có thể không biết. Ta nói cho các ngươi. Kỳ tài phủ người, không chỗ nào không có mặt. Ngươi gặp bất kỳ sinh linh cũng có thể là bọn họ người. Một cây cổ thụ, một giọt nước cũng có thể là các ngươi đại nhân vật bản thể. Cùng Thiện ánh mắt khinh thường. Ngay tức thì đối với Hạ Vũ và đồng mất đi chiến đấu hứng thú. Hạ Vũ kinh ngạc nói, ngươi còn đính rõ ràng, vậy thì mời hỏi như thế nào thông qua cái gọi là khảo hạch. Kỳ tài phủ khảo hạch, cho tới bây giờ không có cố định số người, cũng không có cái gì điều kiện, người ta chỉ cần vô địch người. Cùng Thiện cười lạnh một tiếng, Hạ Vũ nghi ngờ không rõ ràng, vô địch người. Cái gì là vô địch người? Ngươi xuống địa ngục thì biết. Cùng Thiện cũng không tốt như vậy tìm cho Hạ Vũ giải đáp. Ngay tức thì ra tay. Xuất hiện sau lưng một cái bóng thú. Lạc sinh hai cánh cùng kỳ hư ảnh. Biểu thị huyết mạch hắn thân phận. Một đầu cường đại cùng kỳ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Xuất hiện sau lưng ba đối với sáu màu đen vây cánh. Cùng Thiện cả kinh nói. Ngươi không phải nhân tộc sinh linh, để cho ta xem cái gọi là bảy tiểu long một trong. Rốt cuộc có lợi hại gì đi? Hạ Vũ đối mặt cùng chỗ một cái đại cảnh giới sinh linh. Không sợ hết thảy, nếu kỳ tài phủ thu nhận điều kiện, là vô địch người nói. Hạ Vũ liền để cho bọn họ xem, cái gì là chân chánh vô địch người. Cùng cấp bên trong, bất bại thần thoại. Một đời trọng đồng người, xưa nay liền là cùng đời ác mộng, cái gọi là vô địch người. Hạ Vũ tự thân chính là. Cùng Thiện giữ tợn cười một tiếng, ngay tức thì hướng Hạ Vũ đánh tới. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ là nháy mắt đảo. Một loại thoát thai tại phong đảo, chính xác mà nói là vượt qua phong đảo tiên đảo, có thể lãnh ngộ người đều vô cùng người. Cùng Thiện lại có thể hiểu được. Hắn nháy mắt nói, để cho hắn trong nhất niệm, đầy trời đều là tàn ảnh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, Hạ Vũ cảm nhận được một cổ ý định giết người và áp lực. Hạ Vũ sợ áp lực sao? Dĩ nhiên sẽ không, chỉ sẽ chê áp lực quá nhỏ. Cung thiện trong tay xuất hiện một chuôi sáng như tuyết dao găm. Phía trên thiên văn đầy vải, là một kiếm cường đại thiên khí. Hạ Vũ rừng rưng cười khẽ, lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm. Đột nhiên bầu trời đều là hắn tàn ảnh. Sau lưng sáu nứt ra cánh thiên ma vốn là đối không gian có loại thiên nhiên phù hợp cảm. Tốc độ thật nhanh, đồng thời nứt ra cánh thiên ma trên. Càng bị một loại lực lượng vô hình bọc. Hai người truy đuổi chém giết. Cung thiện bị một kiếm xuyên qua vai trái. Cả giận nói, phong chi dực, lại có thể nhìn thấu. Có chút ý vũ. Hạ Vũ cười nhạt, cung thiện sắc mặt âm trầm. Biết chỉ có ở phong chi đạo có thành tựu cực cao người mới có thể hiểu ra phong chi dực, tốc độ không thể so với hắn chậm, cộng thêm Hạ Vũ người này cho hắn cảm giác lại là sâu không lường được. Đồng đột nhiên không nhịn được nói, nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Biết, Hạ Vũ bề ngoài không nén được đáp lại, nhưng mà trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác. Biết đồng nói chuyện tất nhiên có chuyện, có thể chung quanh là có người xa lạ tới. Không biết tình huống đáng sợ nhất, Hạ Vũ phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vì thế, Hạ Vũ cầm kiếm, sau lưng hiện lên mấy cái tiên đạo, lạnh lùng nói, hoa nở vạn đóa, đóa đóa là ta thân. Nhất thanh thanh hát, để cho cùng thiện rợn cả tóc gáy nói, cái gì, oanh. Hơn 10.000 cái bóng trắng, tay cầm vô ảnh kiếm đối với cùng thiện cuồng oanh, trực tiếp đem chìm ngập, hóa là phấn vụn, bất kỳ đồ đều không còn lại. Hạ Vũ thu kiếm xoay người nhìn về phía đồng, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lắc mình rời đi nơi này. Ở Hạ Vũ và đồng sau khi rời đi, một vị áo bào lam thanh niên xuất hiện ở nơi này. Xem xét chung quanh chiến đấu dấu vết, cau mày nói, vừa rời đi, hẳn là chí tôn cấp đích lực tàn phá, có ý tứ, chưa từng thấy qua đạo vết, xem ra lần này yêu nghiệt thật đúng là không thiếu. Áo bào lam thanh niên nhưng mà tiên đạo chí tôn ở giữa cường giả, trên tay mắc hơn 10 vị uy tín lâu năm chí tôn máu tươi, cũng không phải là người dễ trêu. Hắn âm thầm suy tư, rốt cuộc là ai làm, tiên đạo chí tôn cảnh giới, phân là chút thành tựu, đại thành, đỉnh cấp, cùng với viên mãn, trong đó lại phân 3-6-9 các loại, cùng cấp bên trong mạnh yếu có lúc đặc biệt rõ ràng. Vì thế có người mỗi một lớn tầng thứ, cũng phân chia thập trọng, dẫu sao mỗi một nặng đột phá cũng thật khó. Tu luyện đến hậu kỳ, đột phá một chút xíu đều cần vô số năm tháng tính tổng cộng. Trừ Hạ Vũ cái loại này khủng bố yêu nghiệt, có thể một đường đột phá, không có cấm kỵ bên ngoài. Hạ Vũ làm thịt cùng thiện, và đồng bước chậm ở trong rừng rậm. Cau mày nói, bảy tiểu long thực lực vậy không như thế mạnh à, không phải bọn họ yếu. Là ngươi quá mạnh mẽ. Nhìn tổng quát thiên giới, ngươi có thể tìm được mấy tên biến thái như ngươi như vậy. Kiêm tu mấy trăm cái tiên đạo, nếu không phải ngươi là sờ đá qua sông, không thể một lực thúc dục hơn 400 cái tiên đạo. Đã sớm có thể ngang dọc tiên đạo chí tôn tầng thứ này. Đồng ước giận nói, đích xác là như vậy. Hạ Vũ kiêm tu hơn 400 cái tiên đạo, đây là kinh khủng cỡ nào. Người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà Hạ Vũ một mực ở chuyên nghiên cứu, như thế nào có thể để cho tự thân tiên đạo bùng nổ lớn nhất lực công kích. Nếu không một đám cát rời rạc, tự thân một mực có loại muốn bùng nổ mà không có thể toàn diện thi triển nhẹ cảm giác. Hạ Vũ và tiên đạo chí tôn so sánh, tự thân giống như hơn 400 cây mộc can, ngạnh hám một chuôi 1 mét thiết kỵ. Mộc cùng thiết tỷ đấu, mặc dù số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng mà trên bản chất cứng đối cứng, mình vẫn là rất dễ dàng thua thiệt. nếu là có tiên đạo chí tôn toàn diện bùng nổ, vừa lên tới liền lấy mạng đổi mạng, như trước khi cùng thiện sớm biết mình sẽ chết, sợ rằng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào thúc sanh mình chiến lực, thiêu đốt sinh mệnh căn nguyên, chiến lực tăng lên gấp bội dùng để đánh giết cũng chẳng có gì lạ. Vì thế, thật gặp phải loại chuyện này, Hạ Vũ vẫn là quá sức. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết đồng nói có lý, mình kiêm tu như thế nhiều nói, xem ra chỉ có thể cùng 3000 tiên đạo thông hiểu đạo lý, mới có thể toàn diện bùng nổ. 3000 tiên đạo thông hiểu đạo lý, dĩ nhiên là ngang dọc hoàn vũ, người nào cũng không có sợ hãi. Đồng nhưng nhẹ giọng nói, vô địch người, kỳ tài phủ muốn vô địch người hẳn không chỉ là một cái. Nếu như nói riêng về cảnh giới vô địch người, bọn họ mỗi lần thu nhận nhân viên, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan đạo vô địch người, phù đạo vô địch người, 3000 tiên đạo, tất cả có một đạo đại biểu. Bọn họ hẳn là nghĩ như vậy. Hạ Vũ đột nhiên nói, đồng nhẹ khẽ gật đầu nói, hẳn là, đồng đạo không hai, chỉ có thể có một tôn cường giả. Vạn cổ tới nay định luật, muốn đứng hàng đỉnh cấp, đánh bại đồng đạo thiên tài là một, những thứ khác đạo thiên tài đánh giết càng là không cách nào tránh khỏi. Cái này cũng có chút thảm thiết, hơn 10000 thiên tài, không biết có nhiều ít có thể còn sống rời đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đột nhiên dừng bước, tay trái nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe được thanh âm. Đồng ngay tức thì mở thiên đồng. Hạ Vũ chọc đồng quá có ký hiệu tính, hắn ngược lại không chỗ kiêng kỵ, mở thiên đồng, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên con người mau chóng xúc. Hạ Vũ và hắn đối mặt như nhau, hai miệng đồng thanh nói, đại ca, Diệp Khởi Linh, đi. Hạ Vũ ánh mắt kích động, ngày qua giới đã nhiều năm như vậy, đối với Diệp Khởi Linh thanh âm, Hạ Vũ cho tới bây giờ không có quên qua. Năm đó ở trái đất, Hạ Vũ lão thân phụ Diệp Phàm, rút đi tự thân ma khu, ma huyết để cho vẫn là thời kỳ trẻ mới sanh Hạ Vũ thừa kế. Nhưng mà năm đó bọn họ hai huynh đệ, một cái mới mấy tuổi, một người còn ở trong tã, Diệp Khởi Linh còn trẻ lại biết mình thân vì đại ca, đứng ra thừa kế cha cả người huyết mạch. Trẻ thơ thân thể càng thì không cách nào chịu đựng ma tính lực lượng. Ban ngày làm người, buổi tối làm ma, chịu hết đau khổ. Nếu không phải Diệp Khởi Linh, Hạ Vũ tại sao núi Long Hổ vậy đoạn ngây thơ còn trẻ sinh hoạt? Hạ Vũ thẳng đến người lớn trước, yên lặng bên trong rất nhiều người cũng là hắn làm rất nhiều chuyện. Vì thế, Hạ Vũ đối với vị đại ca này Diệp Khởi Linh, một mực có khó che giấu áy náy chi tâm, giờ phút này không cách nào bình tĩnh, xông vào thanh âm phát nguyên địa, chỉ gặp cách đó không xa, ba động cường đại rõ ràng là tiên đạo chí tôn, còn có bình loạn quyết kiếm khí, cùng với niếp tộc huyết mạch có 102 ký hiệu. Chiến ý tàn phá, Diệp Khởi Linh thiên tư, cho tới bây giờ không cần Hạ Vũ yếu. Diệp gia một môn chưa bao giờ ra phế vật. Giờ phút này, quần áo trắng như tuyết Diệp Khởi Linh, thần giác tràn máu, bị ba tên thanh niên vây công, theo thứ tự là 7 tiểu long cổ giáo, Lạc Lượng, cùng với Quá Già, ba người vây công Diệp Khởi Linh một người, đều là một đời giá trên trời nhân vật. Diệp Khởi Linh vì kỳ tài phủ, lại đi vào trước khó khăn lắm đột phá đến tiên đạo chí tôn cảnh, mà nay liền cảnh giới đều không vững chắc, bị ba người vây công. Cổ giáo lạnh lùng nói, Diệp Khởi Linh, giao ra hỗn nguyên quả, tha ngươi không chết. Ha ha, ba cái phế vật mà thôi, lại có sợ gì, như đệ đệ ta ở chỗ này, đừng nói các ngươi ba cái, 7 tiểu long tề tụ, hắn giết ngươi cùng như đồ sát chó. Diệp Khởi Linh cười to, có loại không nói ra được không câu chấp ung dung. Lạc Lượng cười nhạt, ngươi tên phế vật kia đệ đệ, nói không chừng đã sớm chết rồi. Ca, bảy tiểu long sợ là tụ không đủ, mới vừa rồi ta mới vừa chém một đầu. Hạ Vũ chân đạp hư không, tướng lãnh ở chỗ này. Diệp Khởi Linh nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thất Thanh nói, đệ đệ, ha ha, ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Hạ Vũ ánh mắt kích động. Diệp Khởi Linh gật đầu nói, ta cũng biết, kỳ tài phủ cái loại này hội họp lớn, ngươi như ở thiên giới khẳng định sẽ đến tham gia náo nhiệt. Ta nói với ngươi, Khấu Trọng và Tử Lăng cũng tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tiuyencv.com/leoai-noi-sai-noi-tai-noi-nguien-noi-tsuy-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.